5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, tiểu kim muốn sinh bảo bảo. Những này dân mạng cũng quá lợi hại a, nhanh như vậy liền ngửi ra tới. Vương Chính Vũ chậc chậc hai tiếng, tiểu ngư mắt cá chết nhìn chằm chằm hắn. Vương đạo, ta nhắc nhở ngươi một cái. Ngươi đã gây thần thần không cao hứng, ngươi còn muốn bắt quái thần thần cha mẹ. Vương Chính Vũ, ngoặc kép, tiểu ngư ngươi còn muốn hay không công việc này rồi. Tiểu ngư, ngoặc kép, nha, Vương Chính Vũ sắp bị tức chết. Bất quá hắn khóe mắt một nghiêng liền thấy Vương Kiếm Lâm mấy vị đại lão cấp tốc rời đi sân nhỏ. Hướng mặt trước nghênh đón, lại cẩn thận xem xét. Xa xa chống quải trượng tới cũng không chính là Lục lão sao? Ngay lập tức hắn bận bịu nhắc nhở, Vương tổng phát trực tiếp ở giữa tạm dừng, liền nói là camera trục trặc. Thần thần ôm nhỏ kim cương đi đến nước nhỏ rìa đường chỉ nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm quen thuộc, hắn vội vàng đem tiểu kim nhẹ nhàng buông xuống, cấp tốc leo ra nước nhỏ nói liền cộc cộc cộc chạy tới. Tằng ra ra, tiểu ra hỏa thanh âm trong trẻo, dẫn tới phòng cây nấm bên trong người nhao nhao thăm dò. Trương Tiểu Phong cùng Cúc Tịnh Y di hướng tường viện xuống xem xét. Hai người cũng rụt cổ một cái. Ông trời của ta, Lục ra ra cũng tới. Ngươi nói có phải hay không là đến giám thị chúng ta có hay không khi dễ thần thần a? Làm sao có thể? Ai dám khi dễ thần thần ta, cái thứ nhất không tha cho hắn. Phụ trách cùng quay bọn hắn nhà quay phim bận bịu nhắc nhở, Vương đạo vừa rồi liền đem thần thần làm khóc hai lần, hắn cường điệu. Cúc Tịnh Y Di cùng Trương Tiểu Phong hai người cùng nhau hướng đạo diễn tổ bên kia nhìn lại, híp mắt lại. Vương Chính Vũ vừa nghĩ tới đi lên lấy lòng Lục Nguyên Anh, đã cảm thấy phía sau phát lạnh, hắn nói thầm một tiếng, không phải là tiểu ngư kia ra hỏa tại nguyền rủa ta đi. Ôi ta ngoan thần thần nha, Lục Nguyên Anh cười cúi người đem tiểu ra hỏa bế lên. Nhìn thấy hắn quần áo ẩm ướt, lại tưởng tượng tiểu ra hỏa vừa rồi tại nước nhỏ nói bên kia. Lục Nguyên Anh chỗ nào còn có không minh bạch a? Thần thần cùng tiểu kim chơi. Tiểu Kim cũng ngoan a, mới vừa rồi còn cho thần thần thổ phao phao đâu. Tiểu gia hỏa trong ngực Lục Nguyên Anh vặn vẹo, hai lần rất nhanh lại xuống tới, câu chạm lấy đồng anh tay. Tằng gia gia, thần thần dẫn ngươi xem tiểu Kim. Ai, tốt tốt tốt, Vương Kiếm Lâm bọn người thừa cơ cùng Lục Nguyên Anh chào hỏi. Nhìn thấy hai ông cháu vui mừng đi xem tiểu Kim, ba người hết sức ăn ý không đuổi kịp đi, ngược lại giúp đỡ nâng Lục Nguyên Anh hành lý. Lục gia bởi vì lần này hướng tới thu tranh luận hồi lâu, cuối cùng Trương Mỹ Huệ cùng Ninh Điềm Điềm bởi vì muốn chiếu cố trượng phu không thể đến, ngược lại tiện nghi Lục Thương Ẩn. Ai viên thúc thúc, đừng nha, nhóm chúng ta hành lý không nhiều. Ta chuyển đến động. Nhìn thấy Vương Kiếm Lâm tranh cướp chuyển hành lý, Lục Thương Ẩn bận bịu lên tiếng, không có việc gì, không có việc gì. Nhóm chúng ta vừa vặn rèn luyện một cái. Ai, vẫn rất nhẹ. Đúng đấy, đừng nhìn nhóm chúng ta lớn tuổi một mực tập thể dục đâu. Chút lòng thành, tới tới tới, cái này ba lô cũng cho ta. Lục Thương Ẩn nhìn xem tự mình trống không hai tay. Nhìn nhìn lại cái này ba cái bộ pháp mạnh mẽ đại lão, bất đắc dĩ cười cười. Tiểu Ẩn, Lục Thương Thành cùng Tô Uyển đi tới. Đại ca đại tàu, Lục Thương Ẩn bận bịu phất tay lên tiếng chào. Ta nói với các ngươi a, Vương đạo muốn thảm, ra ra xem phát trực tiếp rồi. Cũng không sao, tiết mục tổ thế mà nhường thần thần khóc. Nhìn ta chờ một lúc ta quyền. Khụ khụ. Đại tàu, kỳ thật ta không phải bạo lực như vậy. Lục Thương Ẩn cười ngượng ngùng hai tiếng. Tô Uyển gật đầu, ta cũng rất muốn đánh. Người xuất thủ thời điểm gọi ta. Lý Thương Ẩn, ngoặc kép, đại tẩu uy vũ, lục lục ca ca, mau đến xem tiểu kim nha. Tiểu kim giống như muốn sinh bảo bảo. Tiểu gia hỏa vui vẻ thanh âm nhường tất cả mọi người là chấn động. Trong sân tiểu cúc cùng tiểu phong cũng bận bịu chạy xuống tới. Thật sao thật sao? Tiểu kim muốn sinh bảo bảo à nha? Giờ phút này thần thần chính được sự giúp đỡ của Lục Nguyên Anh rời mấy khối tảng đá bỏ vào nước. Nhỏ đạo, đem thủy vị lên cao một chút. Lục Nguyên Anh lại đi bên cạnh lấy xuống điểm giấy đầu lá cây. Cho tiểu kim dựng cá hoa. Thật đúng là a, bụng phình lên. Lục Thương Ẩn nhìn kỹ một chút. Tiểu kim trước đó mặc dù dáng dấp lớn, nhưng thân thể tinh tế. Bây giờ bụng trống lên, lại cẩn thận quan sát, đi ở tốc độ đều có chút vụng về. Hoa, thật muốn sinh nhỏ bảo bảo nha. Trương Tiểu Phong ngạc nhiên, không biết rõ tiểu kim sinh ra tiểu kim có thể hay không cũng có nhỏ nhăn. Không thể nào, Cúc Tịnh Di lắc đầu, đến thời điểm khẳng định sinh một tổ, cũng có nhỏ nhăn vậy là tốt rồi nhìn. Tô Uyển tiến lên nhìn kỹ hai mắt, sinh xong liền có thể luộc rồi ăn. Mẹ, tiểu gia hỏa vội vàng xoay người quyết miệng nhìn xem nàng. Hừ, thần thần không để ý tới ngươi. Tô Uyển cười sờ lấy Tô Thần đầu. Mẹ nói đùa, Lục Nguyên Anh nở nụ cười. Thần thần, chúng ta không để ý tới mẹ. Thần thần vãn trên cùng Tằng Gia Gia cùng một chỗ ngủ ngon không tốt. Không muốn, thần thần muốn cùng mẹ cùng một chỗ. Lục Nguyên Anh mặt sụ xuống. Ha ha ha, Gia Gia của ta à, ngươi còn muốn lừa gạt thần thần đâu. Lục Thương Ẩn cuồng tiếu, bị Lục Nguyên Anh đợi một chút mới thu liễm. Mấy người nhao nhao hỗ trợ. Tiểu kim cá hoa rất nhanh dưỡng tốt. Lục Thương Ẩn còn cần điện thoại tra xét một cái. Hướng cá trong ổ đút mấy khối tiểu thạch đầu nhường tiểu kim đẻ trứng thời điểm có thể có cái gì. Bám vào, ngoặc kép, tiết thần thần, tiểu kim muốn sinh nhỏ bảo bảo. Chúng ta không thể một mực quấy rầy a, phải trở về làm việc nha. Lục Thương Thành nhắc nhở, tiểu gia hỏa lưu luyến không rời cùng tiểu kim bái bai. Lại cùng Lục Nguyên Anh cùng Lục Thương Ẩn phất tay. Lúc này mới dắt Tô Uyển cùng Lục Thương Thành tay vui vẻ nhảy lấy trên thềm đá. 2 giờ thanh lý về sau, phòng cây nấm rực rỡ hẳn lên, mà cửa sân cũng vang lên tiếng đập cửa. Ra ra, Tô Thần vui vẻ cộc cộc cộc chạy đi mở cửa, liền nhìn thấy Lưu Nhị Thúc cầm một cái rau muống, ôm năm, 6 cây dưa leo tiến đến. Ai, thần thần, đây là cho ngươi ăn. Hắn đem dưa leo cho Tô Thần ôm, sau đó đi đến phòng bếp bên cửa sổ, đem rau muống đặt ở trên thớt, lúc này mới xoa xoa đôi bàn tay. Hoàng lão sư, các ngươi hôm nay tới vãn đoán chừng còn không có mua thức ăn đây đi. Ta đi trong đất lấy xuống một cái đừng ghét bỏ a. Làm sao lại như vậy? Lưu Nhị Thúc ngươi uống hớp trà. Ai, không cần không cần. Ta còn phải đi trong đất bận rộn đâu. Thần thần nha, ra ra đi a, ra ra bái bai, Lưu Nhị Thúc về sau. Ông Thảo thôn lão nhân cũng nhao nhao tới cửa. Bọn hắn cũng không nhiều đưa. Người ước lượng 5-6 cái trứng gà. Ta cầm một khối thịt khô. Nhà này để phơi khô cá. Nhà kia rút hơi lớn hành. Không có qua một cái tiếng đồng hồ. Phòng bếp trên thớt trồng đến tràn đầy. Hoàng Lôi mừng đến ánh mắt cũng thành một đường. Lúc đầu nghĩ đến vãn trên lau kỹ mì sợi ăn đâu. Hiện tại xem xét. Hắc. Chúng ta vãn trên có thể ăn tiệc đi. Có thể ăn tiệc đi. Tiểu gia hỏa nghe vậy cao hứng trong sân chạy 2 vòng. Sau đó liền bị Hoàng Lôi gọi lại. Thần thần a, tiệc còn phải có tôm cá tươi. Có muốn hay không ăn cá hấp trưng a? Tiểu gia hỏa trọng trọng gật cái đầu nhỏ. Muốn, vậy ngươi mang theo cha mẹ đi câu cá có được hay không nhấc? Tiểu gia hỏa nhãn tình sáng lên, một tiếng, vui mừng túm chạm lấy Thương Thành cùng Tô Uyển liền muốn hướng ruộng nước đi. Bên này Thần Thần, chúng ta đi dòng suối nhỏ bên trong câu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.